Chương 8, mỗi người mới mục tiêu, mới xuất phát, phần 2. Cả dù hạ trong trang viên, cả đám vừa ăn cổ rủ kỳ cùng hạ nạ cổ hai người làm cơm nước, vừa ôn mỗi người lữ hành bên trên gặp chuyện lý thú. Một bữa cơm, dĩ nhiên chút bất chi bất giác ăn sắp xỉ 2 giờ. Đang ăn xong sau, mọi người đang phòng khách bên trên uống trà tiếp tục trò chuyện. Lúc này cả rủ hạ đột nhiên hướng về phía As hỏi As, phương duyên liên minh kết thúc. Như vậy sau đó ngươi có tính toán gì không? Cả rủ hạ mặc dù biết As rất có thể sẽ đi khiêu chiến đối chiến khai thác khu, bất quá chuyện này dù sao As còn không có nói qua, cho nên thừa cơ hội này hỏi. Nguyên bản ta còn không biết muốn đang làm gì, bất quá ở thường bản thành phố thời điểm gặp sở cốt tiên sinh về sau, ta đối với cái kia chiến đấu khai thác khu rất có hứng thú, ta dự định sau đó đi trước khiêu chiến. As không chút nghĩ ngợi trực tiếp nói. Đối chiến khai thác khu may cùng Matt cũng không biết chuyện này, cho nên nghi hoặc nhìn As. As cũng sắp sờ cốt cùng đối chiến khai thác khu sự tình kể một chút. Ừ, quả thực bây giờ đối với ngươi thực lực mà nói, đi khiêu chiến một cái đối chiến khai thác khu ngược lại không tệ tuyển trạch. Cả dù hạ gật gật đầu nói. Cái kia cả dù hạ ca ngươi cũng muốn khiêu chiến sao? As hướng về phía cả dù hạ hỏi. Ta sao ta sẽ không? Đối chiến khai thác khu với ta mà nói thật không có có tính khiêu chiến, ta thì không đi được. Cả dù hạ lắc đầu nói rằng, đối với đối chiến khai thác khu, cả dù hạ quả thực không có hứng thú gì. Bất quá cả dù hạ lại nhìn một cái may. Sau đó cả dù hạ hướng về phía As nói ra, As, ta muốn làm phiền ngươi một việc. Mọi người rất là nghi hoặc nhìn cả dù hạ, kỳ quái cả dù hạ còn có cái gì sự tình cần phiền phức As. As càng là trực tiếp hỏi cả dù hạ ca, có gì cần giúp một tay ngươi xin cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ làm được. Ta nghĩ muốn ngươi mang theo may ở quan đô lữ hành. Cùng nhau cùng ngươi khiêu chiến đối chiến khai thác khu, còn có may ngươi cũng có thể khiêu chiến một cái quan đô địa khu hoa lệ đại tái. Hoa lệ đại tái dường như đã bắt đầu ở quan đô lưu hành. Cả dù hạ hướng về phía As cùng may nói rằng. A cái gì? As cùng mát hai người kinh ngạc hô lên thanh âm. May càng là không muốn nhìn cả dù hạ. Nàng cũng không muốn cùng cả dù hạ xa nhau. Nàng tới quan đô chính là vì có thể cùng cả dù hạ cùng nhau tiếp tục du lịch. Thế nhưng hiện tại may, đối chiến khai thác khu chiến đấu đối với ngươi khẳng định có trợ giúp. Hơn nữa ngươi không muốn tham gia quan đô hoa lệ lễ ăn mừng sao? Như vậy thì cùng As bọn họ cùng đi lữ hành đi, ta bên này có những thứ khác sự tình phải bận rộn. Cả dù hạ xin lỗi hướng về phía may nói rằng. Nhưng là ta nghĩ muốn cùng ngươi lữ hành á. May không thôi nói rằng. Những người khác không có chen vào nói, loại này sự tình vẫn còn cần cả dù hạ chính mình đi giải quyết mới được. Ta biết, bất quá lần này ta là chuẩn bị hỗ trợ ngươi một chút lỗi công việc của tỷ tỷ, dù sao bởi vì ta nguyên nhân, hiện tại bốn cái địa khu thanh thiếu niên ly trận đấu muốn ở quan đô tổ chức, công tác của nàng thực sự nhiều lắm, cho nên ta chuẩn bị hỗ trợ xử lý một ít sự tình. Ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng As cùng đi lữ hành, sau đó chúng ta lại tiếp tục lữ hành như thế nào? Cả rủ hạ lúc này giải thích, nếu như cả rủ hạ không thể cho ra một hợp lý lời giải thích, sợ. Giang may cùng cả rủ hạ quan hệ liền có chút nguy hiểm. À may sau khi nghe ngược lại là không nói gì thêm, bất quá lộ ấy ngược lại là cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì nàng cũng không biết cả rủ hạ vậy mà lại có tính toán như vậy. Chẳng qua sau đó là cảm giác được một cỗ ngọt ngào. Nàng quả thực trong khoảng thời gian này hết sức mệt. Vô địch công tác so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn. Dù sao quan đô địa khu đã có một đoạn thời gian rất dài không có quán quân, hết thể công tác đều cần một lần nữa cải biến thích ứng. Cô Dù Kỳ, ngươi có rảnh rỗi, liền theo bồi ra ra hoặc là đến thường bản thành phố nhìn ạ gạt thả bà đi. Cả dù hạ lần này cũng không có ý định mang theo Cô Dù Kỳ. Cho nên trước giờ cùng cô rủ kỳ nói rằng, hảo, bất quá cả rủ hạ một mình ngươi không có việc gì chớ. Cô rủ kỳ có chút lo lắng nói rằng, yên tâm đi, bây giờ ta còn có thể có cái gì sự tình, ta nhưng là rất mạnh. Cả rủ hạ tự tin nói rằng, bất quá cũng vậy, cả rủ hạ bất kể là thực lực của chính mình vẫn là bổ kẹ mẩn thực lực, đều là cực kỳ cường hãn, nếu có ai không mở mắt lời nói cũng là chính mình tự tìm phiền phức. Ta biết rồi, may rốt cuộc bị cả rủ hạ thuyết phục, đáp ứng. Bất quá As bên này còn không có đáp ứng chứ, bất quá cả rủ hạ cũng là muốn rất nhiều. As chắc chắn sẽ không phản đối, coi như là nhờ cậy người không phải cả rủ hạ, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì As tính cách liền đúng như vậy. Quả nhiên, As không đợi Matt mở miệng, trực tiếp đồng ý chỉ để lại Matt âm thầm khó chịu. Ngươi đã phải giúp lộ LA, ta đây cũng sẽ không nói thêm cái gì, có gì cần mặc dù gọi điện thoại về, bất kể nói thế nào, ta đây cái mặt mò ở quan đô địa khu vẫn có chút dùng. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lúc này chứng kiến đều không khác mấy. Hảo, ta biết rồi. Ra ra cả rủ hạ không có cự tuyệt ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì có hảo ý, dù sao đây là một cái lão nhân đối với mình cháu trai quan tâm, cả rủ hạ chắc chắn sẽ không cự tuyệt, mặc dù là chính mình cũng không cần. Ừ bất quá các ngươi cũng mới trở về, cũng không cần xuất ruột, tại gia nghỉ ngơi vài ngày lại xuất phát đi hạ nạ cổ biết là tính cách, mặc dù biết hắn chắc chắn sẽ không yên tĩnh. Nhưng là vẫn hy vọng Ash có thể quá nhiều lưu vài ngày bồi bồi chính mình, cho nên thừa dịp cả dù hạ ở thời điểm nói rằng. Bởi vì Ash nhất nghe cả dù hạ lời của. Quả nhiên, Ash vừa định phản đối, bị cả dù hạ trừng, lập tức đàng hoàng xuống tới. Ta cũng muốn đi mát lúc này nhanh lên hô. Có thể là có thể, bất quá mát ngươi phải gọi điện thoại về trưng cầu ba ba mụ mụ ý kiến mới được, may ngược lại là không có phản đối. Bất quá nhưng phải Matt gọi điện thoại về mới được. Nghe được tỷ tỷ không có phản đối, Matt đương nhiên gật đầu đáp ứng. Vợ y thi tô tờ, ngày mai sẽ nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt lên đường đi còn có Ash, ngươi cần trước tiên đem ngươi muốn dùng bộ kẹ mẩn chuẩn bị xong, không nên quên ta đã nói với ngươi. Cả dù hạ cuối cùng nói rằng, đồng thời nhắc nhở một cái Ash. Ừ ta biết rồi. Ash lập tức nhớ lại cả dù hạ ở màu ưu đại hội thời điểm cùng mình đã nói. Đàng hoàng gật đầu. À cũng muốn đuổi theo ghe di hoạc, hắn hiện tại đã bị ghe di hoạc cho xa xa bỏ xuống, hắn phải càng thêm nỗ lực mới được. À kiên định nghĩ đến.